Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, hồn không phụ thể. Hai càng cầu thanh, Kim Hải bờ Ôn Tuyền Sơn Trang, đế đô cao cấp nhất Ôn Tuyền Sơn Trang, châm đối tính chính là toàn bộ đế đô đạt quan quý nhân. Hào môn rộng rãi thiếu hưu nhàn giải trí tốt địa phương. Khói mù lượn lờ ao suối nước nóng chung, Tô Hiếu Quang cả người mùi rượu, men say yêu kiều dựa vào ở trong nước suối, khóe miệng còn ngậm một căn tốt Cuba xì gà. Bên cạnh hắn, Trần Hạo Nhiên khuôn mặt khói mù, trong ánh mắt từng đạo tàn nhẫn thần sắc như ẩn như hiện. Các ngươi nói, Thịnh Đường tập đoàn bây giờ có được tài phú có nhiều thiếu? Như đạt được Thịnh Đường tập đoàn, chúng ta có thể phân nhiều thiếu tài phú. Bỗng nhiên, Trần Hạo Nhiên mở miệng nói, năm người kia sững sờ, lập tức phảng phất là nghĩ đến cái gì, từng cái toát ra khiếp sợ thần sắc. Tô Hiếu Quang rất nhanh nắm tay, đại nói rằng, Thịnh Đường tập đoàn đoạn thời gian trước cử hành đấu giá hội, nghe nói điên cuồng vơ vét của cải, lấy được tài phú mấy trăm tỷ, thậm chí có thể là hơn vạn ức. Như chúng ta có thể có được Thịnh Đường tập đoàn, dù cho đạt được một bộ phận công ty cổ phần, chúng ta sẽ trở thành siêu cấp phú hào, chúng ta sẽ là kẻ có tiền đại ngôn nhân. Nếu như có thể đạt được, chúng ta lấy sau nhất định có thể muốn phong được phong, muốn mưa được mưa. Trần Hạo Nhiên khóe miệng câu tà mị tiếu ý bò lên mặt khuôn mặt lên, như có điều suy nghĩ nói ra, Đường gia đã không còn nữa ngày xưa huy hoàng. Tuy là ta không biết Đường gia đến cùng chuyện gì xảy ra tình, nhưng gia tộc bọn họ tộc nhân buông tha quan trường chức vị, buông tha thương giới đại lão thân phận, dường như không thấy được ánh sáng chuột một dạng, ẩn núp vô ảnh vô tung. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Đường gia nhất định trêu chọc đến đại phiền toái, cho nên bọn họ mới không được không buông tha quyền lợi, tài phú, địa vị, còn sót lại hạ tài phú. Đây chính là rõ ràng phải tiện nghi những thứ khác đương quyền người. Tô Hiếu Quang trầm nói rằng, Hạo Nhiên, như ngươi dám làm, ta đây cũng theo thò một chân vào. Trần Hạo Nhiên lộ ra tiếu ý, mới vừa đưa ánh mắt chuyển rời đến mấy người khác thân lên, tiện phát hiện Kim Hải bờ Ôn Tuyền Sơn Trang lão bản ở đế đô cũng có chút thân phận địa vị. Trịnh Đông cơ hồ là tiểu bào chạy tới, hắn thân sau càng là mang theo 4 gã hắc y đại hán, phảng phất là xảy ra đại sự gì. Trịnh Đông đi tới ao suối nước nóng trước, nhãn thần phức tạp theo mấy người thân trên lên đảo qua, cuối cùng rơi vào Tô Hiếu Quang khuôn mặt lên. Theo ngưng trọng thần tình dừng hình ảnh, hắn trầm nói rằng, Tô Hiếu Quang, cho ngươi 10 phút thời gian, nhưng sau lập tức ly khai ta đây Kim Hải bờ làng du lịch. Ngoài ra, từ hôm nay trở đi, ta chỗ này vĩnh viễn không hề hoan nghênh ngươi. Cái gì? Tô Hiếu Quang trợn tròn mắt, hắn ngơ ngác nhìn Trịnh Đông, phảng phất không dám biết hắn giống như quá khứ Đặng Đông ở trước mặt hắn luôn là cúi đầu khom lưng, nhiệt tình giống như một nô tài, làm sao hiện tại liền trở mặt rồi hả? Chẳng lẽ mình là ở cái gì địa phương đắc tội hắn? Trần Hạo Nhiên mày nhăn lại, trầm nói rằng, Trịnh lão bản, ngươi có ý tứ, mấy người chúng ta là huynh đệ, ngươi như thế ban ngày ban mặt xua đuổi Tô Hiếu Quang, có phải hay không đã ở xua đuổi chúng ta? Trịnh Đông do dự một cái, đổi thành một bộ cười khổ thần sắc, bất đắc dĩ nói ra, Trần Thiếu, ta cũng không muốn xua đuổi Tô Hiếu Quang, nhưng là ta cũng không dám không đem hắn đánh đuổi a. Hắn chọc phải phiền phức ngập trời, nếu như ta tùy tiện làm cho hắn ở lại chỗ này, nói không chừng liền đem ta cho làm phiền hà. Ta xin khuyên chư vị một câu, nhanh lên cùng cái này Tô Hiếu Quang phiết rõ ràng quan hệ. nếu không thì khó bảo toàn hội tai vạ đến nơi a. Trần Hạo Nhiên mê hoặc nói, có ý tứ. Trịnh Đông nói ra, Trần Thiếu, lẽ nào các ngươi còn không có nghe nói? Cái này Tô Hiếu Quang trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc Đường gia thiếu gia. Cái này tục ngữ nói, lạc đà gầy so với mã đại, Đường gia nhưng là phong cảnh nhất thời siêu cấp hào môn. Tự liền Diêu gia cái loại này siêu cấp đại gia tộc, cuối cùng đều bị Đường gia tiêu diệt, hắn cũng dám trêu chọc Đường gia, đây không phải là muốn chết nha. Ai, ta không nói nhiều, họ Tô tiểu tử, ngươi nhanh lên rời đi cho ta, đừng đem ngươi tai họa dẫn tới thân ta lên. Chúng ta loại này làm buôn bán nhỏ, theo các ngươi không chơi nổi a. Tô Hiếu Quang lõa lồ nhảy ra ao suối nước nóng, nhưng bởi vì hắn muộn trên lên uống không ít rượu, sớm men say mông lung, ướt đẹp hai chân không có đạp ổn, trực tiếp quăng ngã cay ngã sấp. Theo tiếng kia kêu thảm thiết, rượu của hắn ý nhưng thật ra lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Họ Đặng, ngươi đặc biệt nói cái gì? Lại cho lão tử lặp lại một câu. Tô Hiếu Quang dùng rằng đứng lên, tức giận gọi vào. Trịnh Đông nheo cặp mắt lại, không mặn không lạt nói ra. Tô Thiếu, ngươi đừng trách ta bạc tình bạc nghĩa, chỉ là ngươi trêu chọc đến đối đầu thật sự là quá kinh khủng. Đừng nói là ta, tự liền các ngươi Tô gia, lần này đều gặp vận rủi lớn. Ta dám nói, sau này trong mười mấy năm, các ngươi Tô gia đều không biện pháp lại khắc phục khó khăn. Ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Tô Hiếu Quang gian nan đứng lên, lớn tiếng quát lên, họ Đặng, đến cùng chuyện gì xảy ra tình? Ngươi nói cho ta tinh tường. Trịnh Đông liếc nhãn bên cạnh ao bàn nhỏ, ánh mắt theo bàn trên lên những thứ kia trên điện thoại di động đảo qua, nhàn nhạt nói ra, ta thật rất tốt kỳ, ngoại giới đều đã sôi sùng sục, vì sao ngươi lại thờ ơ? Lẽ nào sẽ không có người cho ngươi điện thoại? Lẽ nào các ngươi Tô gia lão gia tử sủng ngươi sủng tới mức này, gia tộc đều muốn sụp đổ? Dĩ nhiên đối với ngươi bỏ mặc không quan tâm, gia tộc đều muốn sụp đổ. Tô Hiếu Quang trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn tuy là hoàn khố, nhưng cũng là cái người thông minh, đi qua Trịnh Đông bề ngoài hiện, cùng với hắn đến sau nói những lời này, mơ hồ ý thức được có xảy ra chuyện lớn. Lập tức, hắn bước xa vọt tới bên cạnh ao trước bàn, nắm lên điện thoại di động nhìn một chút. Phát hiện tay của mình máy móc bởi vì hết điện đã tự động đóng máy móc. Nguyên nhân đây, hắn thần tốc nắm lên một bên Trần Hạo Nhiên điện thoại di động. Thần tốc gọi thông hắn điện thoại của cha. Ai vậy? Trong điện thoại di động, truyền đến một tiếng tức giận chất vấn. Tô Hiếu Quang thần tốc nói ra. Ba, là ta, chúng ta ra có phải hay không chuyện gì xảy ra tình? Trong điện thoại di động mười mấy giây đều không âm thanh truyền tới. Đang ở Tô Hiếu Quang trái tim kia có chút tâm thần bất định bất an thời điểm, rốt cục có thanh âm truyền tới, nhưng là tiếng gầm gừ. Người đáng chết này xúc sinh huyền sinh, suốt ngày chỉ biết ở bên ngoài gây chuyện thị phi, cút trở lại cho ta. Ở nửa tiếng đồng hồ bên trong nhất định cút cho ta về nhà tới. Xúc sinh huyền sinh. Phụ thân hắn dĩ nhiên mắng ta là xúc sinh huyền sinh. Tô Hiếu Quang trong ánh mắt toát ra khó tin thần sắc. Trái tim kia cũng dần dần rơi vào đáy cốc. Hắn hiện tại đã có thể 100% xác nhận. Trong nhà sợ rằng thật đã xảy ra chuyện. Hơn nữa cũng còn là thiên đại sự tình. Trần Hạo Nhiên chân mày thật sâu nhăn lại. Đi tới Tô Hiếu Quang bên người. Theo trong tay hắn nhận lấy điện thoại di động, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tô Hiếu Quang gian nan quay đầu, ánh mắt rơi vào Trần Hạo Nhiên thân trên, lên, về sau, môi rung rung mấy xuống, lại thanh âm gì cũng không có phát ra ngoài. Sau một khắc, hắn run lẩy bẩy đi tới bên cạnh ao, bả, đem, y phục của mình mặc, cước bộ lảo đảo hướng đi ra bên ngoài. Trở về ra, hắn cần muốn lộng tinh tường trong nhà đến cùng chuyện gì xảy ra tình. Trần Hạo Nhiên vuốt vuốt điện thoại di động, ánh mắt nhìn về phía Trịnh Đông, dò hỏi, Trịnh lão bản, ngươi hôm nay bề ngoài hiện để cho ta có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Vốn lấy tính cách của ngươi, ta tin tưởng là có nguyên nhân, nói một chút coi, Tô gia đến cùng chuyện gì xảy ra tình. Trịnh Đông cười khổ nói, Trần Thiếu, ta biết ngươi và Tô Hiếu Quang là bằng hữu, nhưng ngươi êm tai nhất, ta khuyên một tiếng, lập tức với hắn phân rõ giới hạn, lấy sau đó mới cũng không cần với hắn có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Đương nhiên, nếu ta đoán không lầm, lấy sau các ngươi đồng thời xuất hiện sợ rằng sẽ thiếu chi lại thiếu. Nói sự tình, Trần Hạo Nhiên mặt sắc lạnh lẽo. Trịnh Đông nói ra, ta cũng không tin tưởng Tô Hiếu Quang rốt cuộc là làm sao trêu chọc phải Đường Gia. Kết quả Đường Tu cùng quốc gia dị năng cục rất nhiều dị năng giả. Trực tiếp bà, đem, Tô gia đại viện cho phong tỏa. Đồng thời bị dị năng cục người an trên. Lên, phản quốc tội danh, tối thiểu bị giết chết hơn 10 vị hộ vệ gia tộc. Nhưng về sau, Đường Gia cái kia vị Đường Tu. Trịnh Đông bà, đem, sự tình nói nhất lần. Nhất sau mới thở dài nói. Bây giờ toàn bộ đế đô hào môn gia tộc đều đã biết cái này sự tình. Không chỉ là đế đô, toàn bộ Hoa Hạ quốc rất có thế lực hào môn gia tộc cũng dồn dập nhận được tin tức. Đường gia rất nhiều tộc nhân tuy là mất tích, nhưng Đường gia ngược lại so trước đó tăng thêm sự kinh khủng. Bởi vì Đường gia sau lưng hiện ở xuất hiện dị năng cục cái tòa này đại sơn. Trần Hạo Nhiên thân thể lắc lư mấy xuống, thiếu chút nữa liền té ngã trên đất lên. Mặt của hắn sắc trong nháy mắt biến được sát bạch, trong ánh mắt hiện ra sợ hãi thần sắc. Phiền toái, Trần Hạo Nhiên rất tinh tường chuyện ngọn nguồn, thậm chí không có ai so với hắn càng tinh tường Tô Hiếu Quang là bởi vì cái gì đắc tội Đường Tu, cuối cùng đưa tới hắn Tô gia lừa bị đại nạn. Như phía trước ở đế vương Ngu Nhạc hội sở thời điểm, không phải Tô Hiếu Quang xen mồm, sợ rằng đắc tội Đường Tu chính là hắn. Không đúng, chính mình dường như cũng đắc tội Đường Tu. Trần Hạo Nhiên nghĩ tới chỗ này, trái tim kia tức thì như rơi vào hầm băng. Thật nhanh mặc xong quần áo, cầm hắn vật hướng bên ngoài chạy đi. Trở về ra, hắn cần lập tức trở về ra, dành thời gian bả, đem cái này sự tình nói cho gia tộc trưởng bối phận, tranh thủ nhanh lên một chút tìm được bổ cứu biện pháp. Nếu không thì coi như bọn họ Trần gia so với Tô gia mạnh hơn một chút, cũng không nhịn được dị năng cục đám kia nhân vật kinh khủng tùy tiện chụp mũ a. Trần gia tộc địa, Trần Thước ngồi ở lão gia tử Trần Hâm Đào trước mặt, bình thường uy nghiêm khuôn mặt trên lên treo cười khổ thần sắc, nói ra, ba, đây quả thực là đùa giỡn lưu manh, Tô gia làm sao có thể phản quốc, cái này tùy tùy tiện tiện bị chế trụ chụp mũ, đơn giản là bóp Tô gia hầu, quá vô sỉ. Trần Hâm Đào cười lạnh nói, Tô gia là gieo gió gặt bão, gia tộc con cháu không nên thân, mỗi ngày đều gây chuyện thị phi, cho gia tộc chiêu tai họa dẫn họa. Đường gia, hắc hắc, đến bây giờ đều không lộng tinh tường Đường gia đến cùng chuyện gì xảy ra tình. Dĩ nhiên cũng làm bắt đầu chiêu chọc Đường gia, đây không phải là cho Đường gia giết gà dọa khỉ cơ hội nha. Trần Thước gật đầu nói ra, ta muốn cũng có cái này nguyên nhân, chỉ là không có nghĩ đến, Đường gia dĩ nhiên giết gà dùng đao mổ trâu. Cái này sao sơn chấn hổ thủ đoạn cũng quá hữu hiệu một chút. Đường Vân Bằng, nhưng là cuối cùng cũng không có xuất thủ đây. Trần Hâm Đào nói ra, Đường gia bây giờ chỉ chưa hạ Đường Vân Bằng, chỉ sợ hắn trong tay nhất định nắm giữ rất thứ lợi hại, hắn đều không có xuất thủ, cái kia Đường Tu liền dễ như trở bàn tay mang ra một tòa đại sơn. trực tiếp bà đem Tô gia đè suy sụp. Rất giỏi, thật là không nổi a. Trần Thước gật đầu đang chuẩn bị nói, bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó sự tình. Mặt sắc hơi đổi, cấp bách vội vàng nói, ba, theo ta được biết, Hạo Nhiên thường xuyên cùng Tô gia tiểu tử Tô Hiếu Quang pha trộn cùng một chỗ. Ngươi nói Tô Hiếu Quang đắc tội Đường Tu, đắc tội Đường gia, Hạo Nhiên hắn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.